Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 36, chương 36. Vạn hồn tỏa thiên mãng versus lãnh linh cốt hỏa. Tiêu Viêm xông tới trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng đã bao phủ ở ngoài thân thể hắn. Lãnh linh cốt hỏa là dị hỏa bên trong hết sức đặc thù một loại. Dị hỏa bảng bài danh vị thứ 11. Nó mặc dù được trở thành dị hỏa, nhưng lại nhiệt độ cực thấp, đụng phải người cơ hồ trong nháy mắt bị băng thành bụi phấn. Lúc này Tiêu Viêm rõ ràng đã bị Dược Lão khống chế thân thể. Mà Dược Lão bởi vì lúc này trạng thái linh hồn còn rất yếu ớt, vì vậy mà cũng chỉ có thể phát huy tam tinh đại đấu sư thực lực. Nhưng mà Tiêu Viêm bỗng nhiên biến thành một vị tu vi so với Tiêu Chiến còn cao tam tinh đại đấu sư. Ngoại trừ Tiêu Ninh ra, hiện trường một phiến trợn mắt hốc mồm, đều con mẹ nó biến thái sao? Còn có đây màu trắng lửa là cái ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi làm việc quá tuyệt, hôm nay lão phu thu ngươi. Dược Lão thanh âm 10 phần khàn khàn, nhưng từng chữ như lôi đình một bản nổ vang. Dược Trần Lão Thất Phu, ngươi chỉ là một cái linh hồn thể, cũng dám ở bản đại gia trước mặt nói khoác mà không biết ngưỡng. Tiêu Ninh thuần đấu khí màu đen bao phủ mà ra, đem cuồng khí đan nuốt vào, tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến cửu tinh đấu sư, đề thăng một đại giai. Hiện trường lại là hóa đá một phiến. FML, thật đều biến thái a. Tiêu Ninh khí tức biến thành cửu tinh đấu sư rồi. Nhìn đến tu vi tăng vọt Tiêu Ninh, Dược Trần đồng tử hơi co lại. Tiểu tử này cư nhiên một lời vạch trần thân phận của ta. Làm sao có thể? Tại nho nhỏ này Ô Thản Thành, hết không nên có người có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Dược Trần vung ra mấy chục túm ngọn lửa màu trắng. Không khí bốn phía đều cơ hồ muốn bị đóng băng. Phụ cận bàn ghế rối rít đóng băng. Ta là ai? Ngươi lập tức sẽ biết. Nếu vừa vặn lấy được vụ hộ pháp kỹ năng, không bằng hù dọa một chút Dược Trần lão đầu này. Nghĩ tới đây, Tiêu Ninh đã là gầm lên lên tiếng. Vạn hồn tỏa thiên mãng. Hướng theo Tiêu Ninh gầm lên. Đỉnh phòng ốc, trong nháy mắt sụp đổ. Từ phía dưới nhìn lại. Một mảnh đen nhánh, trăm đầu sợi xích màu đen từ trong không gian đen kịt như linh xà một bản chui ra. Hôm nay tu vi tăng vọt hắn, đã có thể phát huy vạn hồn tỏa thiên mãng 10% uy lực. Những cái xiềng xích màu đen kia, trong nháy mắt biến thành từng đạo hắc xà, giữ tận khạc lưỡi rắn, vô cùng kinh người. Thiên giai cao cấp võ kỹ tản mát ra uy áp quả thực quá mức kinh khủng. Toàn bộ trong chiến đấu Tiêu tộc đệ tử đều là đình chỉ động tác. Bởi vì tại cỗ uy áp này dưới bọn họ ngay cả đứng đều không đứng thẳng. Chớ nói chi là chiến đấu. Thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ bầu trời đều tối. Đây là tận thế sao? Mà Dược Trần đồng tử đột nhiên rụt lại. Một cổ lạnh lẽo xông thẳng trong lòng. Ngươi cùng hồn điện là quan hệ như thế nào? Tiêu Ninh nhàn nhạt nói. Hồn điện vụ hộ pháp là con ta. Dược Trần sắc mặt rất khó nhìn. Hắn rơi xuống tới hôm nay mức này chính là vụ hộ pháp làm hại. Hơn nữa đến bây giờ đều vẫn còn bị hắn truy sát. Cái Tiêu Ninh này lại sử dụng ra cùng vụ hộ pháp gần như giống nhau võ kỹ. Có thể không để cho tâm hắn kinh sợ sao? Nếu như vụ hộ pháp cũng đang Ô Thản Thành, hắn cái trạng thái này chắc chắn phải chết. Trăm đạo hắc xà một nửa hướng phía ngọn lửa màu trắng đánh tới. Còn có một nửa dương giữ tợn miệng to lao thẳng tới Dược Trần mà đi. Lãnh linh cốt hỏa đem hắc xà đóng băng, nhưng cùng lúc cũng đã bị hắc xà tiêu hao hết. Lãnh linh cốt hỏa mưa tên. Dược Trần hai tay kết ấn, lập tức tay phải vạch ra, vô số ngọn lửa màu trắng hóa thành tên lửa bắn tới. Hoành, hoành, hoành, hắc xà cùng mưa tên bất thình lình đụng nhau, từng trận tiếng nổ ầm ầm vang dội, kích thích vô số cuồng phong. Dù sao cũng là thiên giai cao cấp võ kỹ. Lấy dược trần lúc này dùng linh hồn điều khiển Tiêu Viêm thân thể phương thức chiến đấu. Hoàn toàn không tiếp nổi. Đã bị nội thương không nhẹ. Liên tục thổ huyết. Đợi khói mù tan hết. Tiêu Ninh đã xuất thủ như thiểm điện. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể sử dụng hai lần vạn hồn tỏa thiên mãng. U Minh Trường. Tiêu Ninh một tiếng quát lên. Đen nhánh bàn tay to lớn mang theo vô cùng nồng đậm khí tức tử vong. Phảng phất như từ cửu u địa ngục bên trong sông thẳng mà tới. Đây là hắn gọi Á Phi giúp hắn mua một bản huyền giai cao cấp võ kỹ. Phi thường thích hợp hắn ám thuộc tính đấu khí. Dược trần quát lạnh, lãnh linh cốt hỏa hóa trưởng. Vô số ngọn lửa màu trắng từ dược trần trong thân thể mạnh mẽ vọt mà ra. Chậm rãi tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái to lớn sâm bàn tay màu trắng. Tản ra hàn quang u lãnh, chỉ là huyền giai võ kỹ. Cũng dám cùng ta tranh phong. Dược trần đem sâm bàn tay màu trắng mạnh mẽ đánh ra. Quát lớn, đối với dược trần nhân vật cấp bậc này, tự nhiên một cái là có thể nhận ra Tiêu Ninh võ kỹ. Lại hắn tu vi bây giờ bất quá tăng tới cửu tinh đấu sư. Càng là không có khả năng vượt cấp chiến thắng trước mắt tam tinh đại đấu sư mình. A, Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng. Thầm hô lên, giai tự bí, gần trong nháy mắt, mang theo khí tức tử vong to lớn bàn tay màu đen. Lần nữa bành trướng gấp 10 lần, toàn bộ cửa phòng khách cửa sổ toàn bộ bị hắc phong cạo vỡ nát. Dược trần đồng tử lần nữa hơi co lại, hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao khu vực này huyền giai cao cấp võ kỹ, bỗng nhiên đề cao gấp 10 lần khí thế. Quả thực có thể cùng địa giai cao cấp sánh bằng. Hắc bạch bàn tay ầm đụng nhau. Hắc đến mức tận cùng, trắng đến mức tận cùng. Phụ cận cách gần người trực tiếp bị dư âm động chết. Toàn bộ xa xa né ra. Sâm bàn tay màu trắng lấy mắt thường thấy tốc độ trực tiếp tiêu tán. Hoành, vốn là bị thương dược trần rơi xuống hạ phong. U Minh Trưởng hung hãn đánh vào dược trần trên thân. Hắn như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Tại U Minh Trưởng đánh tới trong nháy mắt, dược trần đã đem hai cánh tay của mình đan chéo ở trước người. Đậm đà lãnh linh cốt hỏa đem hai tay toàn bộ bao vây. Cho dù là như thế, hắn nếu hai tay bị chấn đoạn, không trung liền khụ ba ngụm máu. Phải biết, dược trần là có lãnh linh cốt hỏa hộ thể. Lãnh linh cốt hỏa là dị hỏa bảng bài danh vị thứ 11. Bình thường huyền giai võ kỹ, nào có phân nửa có thể thương tổn được dược trần. Nhưng mà Tiêu Ninh chính là có nghịch thiên giai tự bí. Ước chừng đem vũ kỹ uy lực tăng lên gấp 10 lần. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa làm được đem vạn hồn tỏa thiên mãng cùng giai tự bí đồng thời sử dụng. Không thì dược trần sẽ thảm hại hơn. Dược trần hai tay sắp phủ xuống, vẫn không để ngã xuống, mà là nhìn chòng chọc vào Tiêu Ninh. Tên tiểu quỷ này, trên thân tuyệt đối có bí mật lớn. Ánh mắt của hắn cũng tuyệt không phải một cái thiếu niên nên có ánh mắt. Dược trần 10 phần hoài nghi. Trước mắt cái Tiêu Ninh này bị người đoạt xá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.